Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới khi Thái Hậu, giờ chính là tiểu thiên sư cứu nạn, đang cầm một cái hòm lớn chạy vào. Có người đưa tới áo cưới này nha. Cô vừa mới lén mở hòm ra, bằng con mắt thẩm mỹ của Lý Mỹ Kỳ cô. Đồ cô mua toàn là đồ cao cấp. Đương nhiên áo cưới không cần nói, chất liệu vải phải là chất liệu tốt nhất, làm cho người ta có cảm giác dễ chịu, thoải mái, không gò bó. Trên mặt được dệt từ bông, thợ thủ công có tay nghề cao, tạo nên những đường nét hoa văn tinh tế. Cũng vì cao cấp nhất, trọng điểm là kim cương trên quần áo, tất cả đều là hàng thật. Thư ký như được đặc xá, đâu thèm để ý áo cưới đến tột cùng là cao cấp nhất như thế nào. Nhất định là vừa rồi tôi gọi điện thoại cầu cứu nhà thiết kế, cô ấy phái người đưa tới một kiện áo cưới khác. Thuận tiện nói láo cũng tốt hơn là bị Thái Hậu mang xuống chém đầu, răn đe quần chúng. Cô lập tức thay Nguyễn Liên Hy thay lễ phục. Nguyễn Liên Hy kinh ngạc nhìn chằm chằm toàn thân mình trong gương. Chiếc áo cưới này mặc dù không khoa trương như chiếc váy trước, nhưng số lượng lớn kim cương được sắp xếp thành dây, cùng nếp gấp hình bướm quy tụ, làm nổi bật cái đẹp, rãnh ngực để lộ. Cùng với làn váy, toàn bộ chiếc váy cưới màu trắng lông chim làm cho cô có cảm giác như cô đang ở trong mộng ảo. Một cô gái nhẹ nhàng, hồn nhiên, lại không mất đi vẻ quyến rũ. Cái này so với cái cũ còn đẹp hơn nha. Lễ Mỹ Kỳ lên tiếng kinh hô, làm cho Thái Hậu nguyên bản vẫn là vẻ mặt bất mãn, tính toán tiếp tục nổi đoá. Thái Hậu ngừng nói, mẹ, con mà kết hôn cũng muốn nhà thiết kế này thiết kế lễ phục. Thiên sứ tỏa sáng, Thái Hậu nhìn núi lửa sắp phun trào, lập tức bị công chúa bảo bối trấn an xuống. Giải quyết xong vấn đề áo cưới, mọi người tạm rời khỏi phòng nghỉ cô dâu. Mặt tây trang trắng, cỡ nhỏ, nam sinh khoảng chừng 4 tuổi thế nhưng thừa dịp mọi người không chú ý đến, đi đến. Thím, cậu bé kiễng mũi chân, tài tình lấy được bó hoa hồng, thu hút sự chú ý của Nguyễn Yên Hy. Cô còn đang ngây người trước chiếc gương to. Nguyễn Yên Hy vội vàng hoàn hồn, cô yêu mến cậu bé trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đưa cho thím phiêu phiêu, cậu bạn nhỏ cười cực kỳ sáng lạng, trong tay cầm một đoá Angle Face mở cửa, giơ rất cao. Nguyễn Yên Hy run rẩy, đưa tay tiếp nhận đoá hoa Angle Face. Cảm ơn. Tim của cô đập liên hồi loạn nhịp, không muốn dọa sợ cậu bạn nhỏ. Giọng nói dịu dàng hỏi, hoa đẹp như vậy là ai đưa cho cháu? Hay chỉ là một sự trùng hợp? Thế nhưng cô vẫn chờ mong, điều này khiến cho cô run lên nhẹ nhẹ. Có một chú rất cao, rất đẹp trai, không thể nói ra. Cậu bạn nhỏ vội lấy tay che miệng lại vì nhỡ lời, dùng sức lắc đầu, sau đó cười hì chạy ra khỏi phòng nghỉ của cô dâu. Nguyễn Điển Hy đuổi theo ra ngoài phòng nghỉ, đã không thấy bóng dáng của cậu bạn nhỏ đâu. Nhân viên chuẩn bị cho hôn lễ đi đi lại lại ngoài hành lang. Cô hỏi mọi người đều không thấy cậu bạn nhỏ nào mặc tây trang màu trắng như cô tả. Vội vàng chuẩn bị hôn lễ cũng không có thời gian rảnh, sẽ chẳng có ai có thời giờ chú ý tới bóng dáng của cậu bạn nhỏ đó. Đó là nguyên nhân khiến cho ngực của Nguyễn Yên Hy đau đớn, hít thở không thông, có cảm giác muốn khóc nhưng lại không có cách nào. Cô thất hồn lạc phách đi về phòng nghỉ. Trên bàn trang điểm là một đoá hoa Angle Face khác, cùng với đoá hoa trên tay cô kiểu diễm động lòng người. Bên cạnh bông hoa Angle Face màu tím là một mảnh giấy chỉ viết một hàng chữ: hãy ước một điều ước và tôi sẽ biến nó trở thành sự thực. Cô bỗng trở nên hoang mang, nhưng ở xác đơ 7 ngày khiến cô nhận ra đó là chữ viết của anh. Anh đã tới, anh đang ở đây. Thư khoan, cô tìm khắp phòng nghỉ cô dâu nhưng tìm không ra. Tuy nhiên là tìm không ra. Hắc Thư Khoan cao lớn như vậy, không có khả năng trốn ở đây. Cô vội vàng ra mở cửa. Thứ, hôn lễ bắt đầu rồi, đi thôi. Trợ lý cô dâu Hòa Đồng sẽ bước lên thảm đỏ cùng cô, đem cô giao cho Lý Triết Kỳ đang đứng ở ngoài cửa. Cô thầm nghĩ muốn gặp Hắc Thư Khoan, nhưng mà sự thật này khiến cho cô nuốt trở lại trong bụng, giống như búp bê gỗ bị mọi người vây quanh đi tới lễ đường hôn lễ. Có lẽ Hắc Thư Khoan trong những khách mời sẽ nhìn thấy cô, nhìn thấy lúc cô đẹp nhất. Anh thấy thì làm cái gì đây? Anh sẽ cười nói hôm nay cô rất đẹp, giống như một bảng hữu chúc cô hôn nhân hạnh phúc sao? Cô dâu tâm sự nặng nề được nhét vào một bó hoa cưới vào tay. Vốn chuẩn bị 4 hoa đồng nâng váy cho cô, nhưng giờ váy cô không cần tới hoa đồng nâng váy, lại để một mình cô bước trên thảm đỏ. Hoa bách hợp trắng đại biểu cho sự thuần khiết, cô mang theo thân thể cùng tâm như mây và tuyết, cả cho người đàn ông đã có ước định cùng cô. Mười mấy bạn nhỏ ăn mặc như những tiểu thiên sứ, tuổi tầm từ 7 đến 13, nối đuôi nhau đi vào từ một đầu hành lang của hoa viên, đi hướng tới chỗ cô dâu. Vốn tưởng rằng là an bài của hôn lễ, nhưng nhóm bạn nhỏ này lại vây quanh cô dâu cùng mấy người khác, sắp xếp chặt chẽ, trong miệng không ngừng sướng những bài thơ ca tuyệt đẹp như tiếng ca từ trên trời rớt xuống, cũng làm cho bọn họ không thể động đậy. Muốn làm cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net